High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, tức giận vô cùng công tâm hội trưởng đại nhân. Thật là lợi hại. Không hổ là Murayama cùng Katase. Vậy mà cũng sẽ sử dụng khí. Kiếm đạo bộ các thiếu nữ đều vây quanh Murayama cùng Katase. Tiếng thán phục cùng tiếng ca ngợi bên tai không dứt. Không tệ nha, Murayama, Katase, cũng sắp muốn đuổi trên bản tiểu thư. Nhà ác. Chấm ngoặc kép, Kiryu Aika cũng đi tới chúc mừng lấy hai nàng. Bất quá cùng nó nói nàng là tại chúc mừng. Không bằng nói là tại tự mình khoe khoang đi. Nguyên bản không khí cao hứng trong nháy mắt bị người này cho làm không có. Murayama cùng Katase cắn răng nghiến lợi đều có một kiếm chém Kiryu, người này xung động. Các ngươi đều rất cố gắng đây. Murayama đồng học, Katase đồng học, sau đó liền cùng Kiryu cùng một chỗ theo ta học tập khí sử dụng đi. Buồn cười lắc đầu, Tenla đi tới nói. Vâng, bộ trưởng đại nhân. Đạt được Tenla khen ngợi sau, Murayama cùng Katase tương đương cũng lần nữa lộ ra nét mừng. Cái kia, bộ trưởng đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, thế nào? Chúng ta bây giờ cũng sẽ sử dụng khí. Bộ trưởng đại nhân có phải hay không cũng có thể thỏa mãn chúng ta một cái nguyện vọng à? Gương mặt sáng hồng, Murayama cùng Katase vòng bắt tay chỉ. Sau đó mặt đầy mong đợi nhìn xem Tenla. Nếu muốn thực hiện nguyện vọng nói. Hoặc là các ngươi có thể đánh bại Kiryu trở thành kiếm đạo bộ số 1. Hoặc là có thể sử dụng kiếm đánh chúng ta một lần. Trước nói tốt quy tắc là như vậy chứ. Sờ lấy chính mình cầm. Tenla nghiền ngẫm nhìn xem hai nàng. Mặc dù quy tắc là như vậy không có sai. Nhưng là Kiryu thiên phú cũng quá được. Chúng ta coi như cố gắng thế nào cũng đuổi không trên nàng. Còn như đánh chúng bộ trưởng đại nhân liền càng không thể nào. Đúng vậy, bộ trưởng đại nhân yêu cầu đều quá cao. Chúng ta căn bản là không cách nào làm được. Bộ trưởng đại nhân, lại đem yêu cầu hạ thấp một chút a. Một chút liền có thể á. Đồng ý, chấm ngoặc kép, Murayama cùng Katase mặt đầy làm khó. Mà thiếu nữ khác nhóm cũng lập tức đứng ra là hai nàng ủng hộ lấy. Nếu quả thật có thể hạ thấp một điểm yêu cầu nói đúng các nàng cũng đều có lấy chỗ tốt. Cho tới bây giờ cũng liền Kiryu tên kia đạt được thực hiện nguyện ý cơ hội. Suốt ngày đều ở trước mặt các nàng khoe khoang cùng bộ trưởng đại nhân ước hẹn là cái gì cảm giác ca. ISS là cái gì cảm giác. Cũng làm các nàng cho đố kỵ chết. Cũng làm cái gì làm gì. Quy củ chính là quy củ. Làm sao có thể tùy tiện đổi đây. Đều tán. So với thiếu nữ khác nhóm về điểm kia tâm tư. Kiryu Aika coi như không vui. Không ngừng vẫy tay vừa muốn đem mọi người cho xua tan. Nàng dù sao cũng đã bị thực hiện nguyện vọng hơn nữa còn thỉnh thoảng có thể cùng bộ trưởng đại. Nhân vụng trộm tinh cũng không sốt ruột. Hơn nữa vô lương công miệng nữ tâm nói thật hạ thấp yêu cầu cho các người mỗi một người đều đạt. Được thực hiện nguyện vọng cơ hội. Sau đó lão nương ta đi nơi nào tìm cảm giác yêu việt a. Mặc dù là nghĩ như thế. Bất quá, Kiryu Aika chính là quên một chuyện. Ha ha ha, Kiryu, người là muốn cùng ta nhóm là địch là a. Người là muốn cùng mọi người chúng ta là địch là chứ. Kiryu. Các loại, chờ, lần tới ra lúc mọi người cùng nhau đi ra ngoài trò chuyện một chút nhân sinh thế nào à? Kiryu, chấm ngoặc kép, ngươi một lời ta một lời. Gặp tất cả mọi người đều mặt đầy cười lạnh nhìn mình chằm chằm. Kiryu Aika không khỏi giật mình một cái. Uy hiếp a, đây là trần trụi uy hiếp chứ. Ha, ha ha, chấm ngoặc kép, không nên khích động, tất cả mọi người không nên khích động. Ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Ta cũng cảm thấy hẳn hạ thấp một điểm yêu cầu. Cái kia, bộ trưởng đại nhân, nếu không ngươi liền lại đổi thoáng cái chứ. Mồ hôi lạnh liên tục. Kiryu Aika vội vàng bổ cứu lấy nói. Nhiều người tức giận khó phạm. Nàng cũng không dám thật thoáng cái đem tất cả mọi người cho tội. Trong tâm buồn cười. Stella khinh bỉ liếc mắt nhìn cái này không có cốt khí công miệng nữ. Bất quá cảm giác Murayama cùng Katase các nàng nói cũng có chút đạo lý. Bất kể là thắng nổi Kiryu Aika vẫn là đánh chúng chính mình đối với các nàng mà nói đều quá khó. Khan, hạ thấp một điểm yêu cầu cũng không phải không được. Vậy thì hạ thấp một điểm A. Sau đó ai có thể sử dụng hả giận ta liền cho người đó một lần thực hiện nguyện vọng cơ hội. Bất quá đây đã là yêu cầu thấp nhất. Sau đó tuyệt không đổi nữa. Suy nghĩ một chút. Sau đó Tella nói. Các thiếu nữ một trận hoan hô. Mặc dù phải học được sử dụng khí cũng rất khó khăn. Nhưng chỉ cần cố gắng các nàng toàn bộ đều có thể làm được. So với trước nhưng là dễ dàng nhiều. Như vậy, Murayama, Katase, các ngươi có cái gì dạng nguyện vọng? Chỉ cần không quá phận ta đều sẽ vì các ngươi thực hiện. Nhìn xem Murayama cùng Katase hai nàng. Tella cười nói, bộ trưởng đại nhân, chúng ta, mặt đầy vẻ vui mừng. Murayama cùng Katase lại chuẩn bị nói ra chính mình nguyện vọng. Bất quá nhưng là bị bên cạnh mắt cấp bách nhanh tay các thiếu nữ che miệng lại pơ qua một bên. Ô, các ngươi làm gì à? Murayama, Katase, đây chính là mọi người cùng nhau cho các ngươi tranh thủ được. Các ngươi sẽ không ích kỷ mà chỉ muốn quả thực phát hiện mình nguyện vọng chứ? Chính là, Murayama, Katase, cũng không nên quên chúng ta mọi người công lao à, vậy. Vậy các ngươi muốn thế nào? Cũng không thể nhượng bộ trưởng đại nhân thực hiện mọi người chúng ta nguyện vọng chứ? Hắc hắc hắc, các ngươi quên sao? Chưa tới không lâu chính là tu học du lịch. Các ngươi như vậy. Một đám thiếu nữ vây ở bên cạnh lẩm bẩm một hồi lâu tử. Sau đó mới giữ lấy Murayama cùng Katase cùng đi trở lại. Murayama đồng học, Katase đồng học, các ngươi nghĩ xong chính mình nguyện vọng sao? Lấy Tella thực lực dĩ nhiên là đem các thiếu nữ về điểm kia bí mật nhỏ nghe rõ ràng. Bất quá hắn cũng không có vạch trần. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta nguyện vọng là hy vọng bộ trưởng đại nhân có thể cùng chúng ta cùng đi tu học du lịch. Mặt đầy biểu tình buồn bực. Sau đó hai nàng nói ra chính mình nguyện vọng. Tu học du lịch, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Năm nay tu học du lịch phải đi Kyoto bên kia đi. Bất quá, tu học du lịch không phải chỉ có năm thứ hai tham gia sao? Năm thứ ba cùng năm thứ nhất hẳn cũng không được chứ. Cau mày một cái, Tella trở về nói. Kiếm đạo bộ trong mặc dù năm thứ hai các thiếu nữ chiếm đa số. Nhưng năm thứ nhất cùng năm thứ ba cũng không thiếu. Bao gồm Tella chính mình cũng giống như vậy. Hì hì, đây chính là chúng ta một cái khác nguyện vọng. Sở hữu vấn đề khó khăn đều bộ trưởng đại nhân đi giải quyết a. Chúng ta chỉ cần nhượng bộ trưởng đại nhân cùng mọi người chúng ta cùng đi tu học du lịch là được. Rồi, nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Murayama cùng Katase còn hoạt bát về phía Tella chớp chớp con mắt. Có chút nhỏ nhỏ không nói gì. Tella tâm nói các ngươi trong nơi này coi như cái gì tu học du lịch. Hoàn toàn chính là nghĩ mọi người cùng nhau đi chơi mà đi. Bất quá, làm là nguyện vọng mà nói chuyện cũng không tính qua phân. Cho nên Tella cũng không có cự tuyệt. Nếu như cái này chính là các ngươi nguyện vọng nói. Vậy ta đáp ứng, nghe được Tella trả lời. Các thiếu nữ lại là một trận hoan hô. Murayama cùng Katase cũng lộ ra mừng rỡ nụ cười. Mặc dù không cách nào đơn độc thực hiện các nàng chính mình nguyện vọng. Bất quá mọi người cũng cùng các nàng ước định được. Chờ đến tu học du lịch thời gian có thể mang bộ trưởng đại nhân đơn độc để lại cho các nàng một ngày. Nghĩ tới đây, hai thiếu nữ cũng không khỏi vô cùng chờ mong lên. Nhìn xem các thiếu nữ kia cao hứng bộ dáng, Tella không khỏi trong tâm than thở. Rõ ràng ngay từ đầu chỉ là ôm lấy giết thời gian tâm tính mới đáp ứng làm các nàng bộ trưởng. Kết quả hiện tại hắn thật đúng là đưa vào nhân vật A. Mặc dù có thời dã rất phiền toái. Bất quá có lấy như vậy một đám khả ái bộ viên. Cảm giác cũng còn không sai. Địa điểm, hội học sinh phòng. Khốn nạn, ngươi xong chưa? Quần áo lộn xộn, Mặt đầy tức giận, Shitori Sona hung hãn đẩy ra Tenla. Từng ngụm xê hoan tức lấy. Ngược lại Sona, ngươi không đáp ứng ta đều không ngừng dưới. Mặt dày, Tenla lại chặn lại thiếu nữ môi. Đường Tenla hướng Shitori Sona đưa ra phải dẫn kiếm đạo bộ cùng đi tu học du lịch sau. Shitori Sona không chút do dự liền bác bỏ. Còn hung hãn phê bình hắn lộn một cái thật là chính là càn quấy. Trong trường học căn bản cũng không có như vậy tiền lệ. Đều đã đáp ứng chính mình bộ viên môn. Tenla sao được lại đi nói cho các nàng biết không được. Cho nên chỉ có thể khi dễ thoáng cái hội trưởng đại nhân. Không đáp ứng hắn yêu cầu hắn liền xé quần áo. Làm chuyện xấu. Mặc dù có chút vô sỉ điểm. Nhưng Tenla cái này không phải cũng là không có biện pháp sao. Hai người lại chơi đùa rất lâu. Cho đến Shitori Sona lần nữa đẩy ra Tenla. Ta đồng ý. Cái này dưới ngươi hài lòng đi. Môi đều sắp bị tên khốn này cho cắn chết lặng. Xấu hổ hội trưởng đại nhân không thể không lựa chọn khuất phục. Ha ha ha, ta liền biết rõ ngươi tốt nhất. Sona, cười ha ha, là ngỏ ý cảm ơn. Tenla lần nữa chặn lại thiếu nữ môi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Mắt đẹp trợn tròn, xấu hổ muốn chết, tên hỗn đản này vậy mà còn tới. Tức giận vô cùng công tâm hội trưởng đại nhân hít thở không thông mà vong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.